Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733, đến quán rượu ép một chút. Kim Mi Hầu vẫn, mọi người thấy kia đẫm máu thi thể, mí mắt một trận cấp khiêu, bọn hắn rất khó tin tưởng một màn này là thật, từng người long biến cảnh giới tuổi trẻ thiên kiêu. Từng cái đều là người mang tuyệt kỹ, bọn hắn liền xem như gặp gỡ uy tín lâu năm long biến cảnh giới võ giả đều có được sức liều mạng. Thế nhưng là dưới mắt, có ba người bị một bất quá là thiên ngư cảnh giới thiếu niên xóa bỏ. Đây hết thảy như đưa mộng ảo, đây là một tôn có thể dĩ hạc phạt thượng yêu nghiệt. Đã từng, Dương gia là chiến tộc giới bên trong một phương đỉnh cấp bá chủ. Hiện tại xuống dốc, liên tiếp bọn hắn thiên kiêu cũng bị rất nhiều người không để vào mắt. Giống Dương Đề Tiêu, Dương Trầm Long bọn người ở tại thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng không thể có cái gì thanh danh. Hiện tại, Dương Vũ lực lượng mới xuất hiện, quả thực đem người nơi này đều chấn nhiếp một phen. Bọn hắn đều ở trong tối nghĩ, Dương Vũ nhất định là Dương gia dốc sức bồi dưỡng yêu nghiệt. Chỉ cần Dương Vũ có thể thuận lợi trưởng thành, tương lai chưa hẳn không thể đem Dương gia chống lên tới. Dương Vũ liên sát mấy người, trên mặt không chỉ có không có quá nhiều cảm giác vui sướng. Ngược lại một mặt ngưng trọng, ba vị này thiên kiêu phía sau thực lực đều bất phàm. Hắn làm thịt bọn hắn, chẳng khác nào trêu chọc bọn hắn thế lực sau lưng. Đây là đại phiền toái. Quả nhiên. Dương Vũ còn chưa kịp rời đi, liền có mấy cỗ sức mạnh đáng sợ che khuất bầu trời hướng lấy vị trí của hắn oanh đập đi qua. Tiểu tạp chủng, giết thiếu gia nhà ta, ngươi đi chôn cùng hắn. Hôm nay bất kể là ai cũng không bảo vệ được ngươi mệnh. Đi chết đi, ngoặc kép, vài luồng lực lượng hoàn toàn khác biệt từ trên trời giáng xuống. Nương theo lấy từng câu giận mắng thanh âm. Hiển nhiên là đến từ Kim Y Hầu, vì lạc đám người hộ pháp trưởng lão lửa giận, những lực lượng này cứ việc còn không đạt được thánh cảnh chi lực. Nhưng là chí ít đều là cao cấp tiểu thánh cảnh giới trở lên lực lượng. Dương Vũ coi như có được thông thiên chi năng, cũng không có cách nào đem những lực lượng này đỡ được. Lôi Tông Quân cùng Bạch Phát Ma Nữ thời khắc đang chú ý Dương Vũ an nguy. Đương những lực lượng này giáng lâm thời điểm, hai người bọn hắn đồng thời xuất thủ, thay Dương Vũ ngăn lại những này công phạt lực lượng, Lôi Tông Quân dẫn theo Trấn Hồn Hồ, thúc giục lực lượng về sau, Trấn Hồn Hồ biến thành một tòa núi nhỏ ngăn tại Dương Vũ phía trên, đem đại bộ phận lực lượng hết thảy cản trở lại, Bạch Phát Ma Nữ từ bên cạnh hiệp trợ, gia trì Trấn Hồn Hồ lực lượng. Hai người bọn hắn là đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới thực lực. Đồng thời thôi động thánh binh, phát huy lực lượng đủ mạnh mẽ, đem rất nhiều lực lượng hoàn toàn cản trở lại. Phanh phanh, Trấn Hồn Hồ lọt vào những lực lượng này công kích, ấm thân càng không ngừng lay động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Trấn Hồn Hồ dù sao không phải phòng ngự hình thánh binh. Nếu không có hai đại đỉnh cấp tiểu thánh đồng thời thôi động, liền xem như thánh binh cũng sẽ bị kia mấy cỗ lực lượng đánh bay. Công kích người cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Bọn hắn gia tăng lực lượng tiến hành điên cuồng địa oanh tập. Cũng có người từ những phương hướng khác đối Dương Vũ khởi xướng tiến công. Những người này xuất hiện có chút đột nhiên. Ai cũng không rõ ràng bọn hắn đến cùng phải hay không vừa mới chết đi những người kia hộ pháp. Trưởng lão, công kích nhân số nhiều lắm. Có người hoài nghi những người này là hình gia lưu lại chuẩn bị ở sau. Rất nhiều lực lượng phô thiên cái địa. Từ khác nhau phương hướng thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ. Người xung quanh nhìn xem một màn này. Đều cảm thấy Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vũ cảm nhận được nguy cơ. Hắn thôi động khôi lỗi xuất thủ, đem một bộ phận lực lượng đỡ được, thế nhưng là vẫn có đại lượng lực lượng từ 400 bát phương chém giết tới. Hắn quát lớn, bá ca, Lạc Vân đều đến bên cạnh ta đến, liên thủ phòng ngự, Dương Vũ đem chiến huyết thiên phú thi triển đến cường đại nhất. Có một tôn huyền vũ xuất hiện ở trên người hắn, huyền vũ vỏ lưng vô hạn phóng đại, cùng dương bá huyền vũ chi linh ngưng tụ cùng một chỗ. Hình thành cường đại hơn lồng phòng ngự, đem Bạch Lạc Vân cũng bao phủ tại trong đó, tận khả năng trợ hắn giảm bớt tổn thương. Dương Vũ đã ý thức được những người này là mang theo ý quyết giết mà đến. Hắn rất muốn thôi động tuần yêu lệnh, chỉ là trải qua lần trước hắn toàn lực thôi động về sau. Tuần yêu lệnh lực lượng lâm vào yên lặng bên trong, muốn lại một lần nữa thôi động nó, chỉ sợ cần thực lực của hắn tiến thêm một bước mới được. Che chở chúa công, Lôi Tông Quân vô cùng lo lắng quát to một tiếng, huy động chấn hồn hồ hướng phía những lực lượng kia tương đối cường đại lực lượng cản trở quá khứ. Bạch Phát Ma Nữ cũng bất chấp nhiều như vậy, song trưởng liên tục địa đánh ra, cường đại huyền khí hình thành bài sơn đảo hải chi thế, nghênh cản trở tứ phương lực lượng. Hai người bọn hắn người tiền cảnh đều cùng Dương Vũ cùng một nhịp thở, tuyệt đối không hy vọng Dương Vũ xảy ra chuyện. Tại cách đó không xa, Thư Vũ Quân đối Vương Dụ Dương quát to: "Dụ Dương trưởng lão cứu Dương Vũ, không phải ta tự sát tại trước mắt ngươi." Vương Dụ Dương khẽ thở dài một hơi, liền chuẩn bị xuất thủ thời điểm, ánh mắt của hắn hướng phía trước nhìn lại, ánh mắt co rút lại một chút, lẩm bẩm nói: "Không cần đến ta xuất thủ." Đột nhiên, có một vệt thanh mang như vũ rực lấp lóe mà qua. Cái này thanh mang liền như là tuyệt thế lưỡi dao, từ phía trên bên cạnh cắt chém mà qua. Nó xuất hiện được nhanh, biến mất cũng nhanh, có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Công kích Dương Vũ lực lượng cấp tốc bị xóa đi, không đối Dương Vũ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Có thánh nhân xuất thủ. Cũng không biết ai kinh hô lên, người xung quanh đều toát ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn vốn cho rằng Dương Vũ chết chắc, nghĩ không ra còn có lưu chuẩn bị ở sau. Bọn hắn ở trong lòng sợ hãi thán phục, kẻ này quả nhiên là Dương gia trọng điểm bảo hộ đối tượng. Ai dám động đến thiếu chủ nhà ta, giết không tha. Có một đạo thánh âm trùng trùng điệp điệp mà vang lên. Ở đây tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Dương Đề Tiêu bọn người lúc đầu coi là Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai biết có thánh nhân xuất thủ cứu Dương Vũ. Bọn hắn ngay từ đầu tưởng rằng Dương Lưu Tịch tới. Thế nhưng là đây rõ ràng là nữ tử thanh âm, cũng không phải là Dương Lưu Tịch. Chẳng lẽ trong tộc còn an bài khác thánh nhân thủ hộ Dương Vũ? Dương Đề Tiêu bọn người ở tại trong lòng thầm nói. Trong bọn họ tâm tràn đầy nồng đậm ghen ghét chi ý. Bọn hắn có thể đi vào chiến thần tháp, mấy người đều là thánh nhân đệ tử. Nhiều nhất chỉ là an bài tiểu thánh hộ pháp. Nào có tư cách có được thánh nhân hộ pháp. Dương Vũ có tài đức gì có thể đạt được thánh nhân che chở. Cái này khác nhau đối đãi thật sự là quá rõ ràng. Dương Vũ biết Thanh Phượng khẳng định sẽ bảo vệ mình. Thế nhưng là tại vừa rồi loại tình huống kia hắn cũng không nắm chắc. Dù sao hắn cũng không biết Thanh Phượng đến cùng có hay không cùng đi theo đến chiến thần thành. May mắn nàng tới, bằng không hậu quả khó mà lường được. Thanh Phượng chưa từng xuất hiện tại Dương Vũ bên người, nhưng là để Dương Vũ lại một lần nữa trở thành trong sân tiêu điểm. Kẻ này không thể tùy tiện trêu chọc, thánh nhân che chở. Trừ phi có thể mời được nhiều tên thánh nhân xuất thủ, hoặc là cường đại thánh nhân xuất thủ, mới có thể đem hắn xóa bỏ. Dưới tình huống bình thường, thánh nhân là sẽ không tham gia tiểu bối ở giữa tranh đấu. Vừa mới Dương Vũ liên sát mấy người, cũng đều là người trẻ tuổi chi tranh. Bọn hắn hộ pháp liều lĩnh xuất thủ, ngoài ra còn có một đợt người lai lịch không rõ mã xuất thủ. Rõ ràng là có dự mưu sát cục, thánh nhân xuất thủ cũng là hợp tình hợp lý. Dương Vũ thu liễm một chút khí tức, nhìn xem hoàn hảo vô khuyết đồng bạn, triệt để yên lòng, hắn nói với bọn hắn: "Đi, chúng ta đến quán rượu ép một chút. Dương Vũ thế mà không đi, ngược lại mang theo hắn người hướng về thần tửu các đi. Tất cả mọi người không biết Dương Vũ đầu óc là thế nào nghĩ. Vừa mới một bộ không phải đi không thể dáng vẻ, hiện tại vừa kinh lịch một phen chém giết, lại không đi, chẳng lẽ không sợ người khác trở về trả thù sao? Thần tửu các bị Hiên Viên Thất công chúa bao xuống, Dương Vũ một nhóm muốn đi vào cũng không dễ dàng. Có người ngăn ở Dương Vũ bọn người trước mặt nói, nơi này đã bị Thất công chúa bao xuống, không có thư mời không thể đi vào. Mù mắt chó của ngươi, vừa rồi không thấy được công chúa tự mình mời bản thiếu sao? Dương Vũ đối ngăn đón hắn người gầm thét lên. Người kia bị Dương Vũ khí thế giật mình kêu lên. Vừa mới ra hỏa này thế nhưng là liên tục giết mấy tên long biến cảnh giới tiểu thánh. Bực này nhân vật như thế nào hắn một cái giữ cửa người có thể trêu chọc. Dương Vũ nói cũng đúng sự thật. Vừa Hiên Viên Thất công chúa xác thực chính miệng mời hắn. Dương Vũ không để ý sững sờ ở đây bên cạnh người. Mang theo bên người mấy người tiến vào rượu các. Rượu trong các mỗi một bàn đều đã lên thịt rượu. Dương Vũ tuyển một bàn không ai ngồi, kêu gọi người bên cạnh ngồi xuống ăn uống. Ở trong sân thiên kiêu nhóm từng cái đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đến thần tửu các cũng không phải ăn uống, mà là tới gặp biết Hiên Viên Thất công chúa phong thái. Cùng rất nhiều thiên kiêu nhóm đàm kinh luận đạo, thuận tiện kết giao bằng hữu. Bày ở rượu nơi này đồ ăn cũng chỉ là tượng trưng địa ăn được một điểm. Sẽ không ở mỹ nữ trước mặt biểu hiện một bộ bụng đói ăn quàng dáng vẻ. Dương Vũ hoàn toàn tương phản, trải qua vừa mới đại chiến, hắn xác thực đói bụng. Hắn liên sát mấy người tất cả đều là bởi vì Hiên Viên Thất công chúa nguyên nhân. Hắn dứt khoát liền không đi quản bất luận kẻ nào ánh mắt. Hào hào địa ăn một bữa, kiếm về một điểm tiền vốn. Không ít thiên kiêu thực sự không quen nhìn Dương Vũ bộ dáng này. Bọn hắn lại không tốt lại một lần nữa xuất thủ. Vừa mới thánh nhân xuất thủ xóa bỏ mười mấy tôn tiểu thánh. Vẫn là có rất cường đại lực trấn nhiếp. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Hiên Viên Thất công chúa. Chờ đợi nàng làm chủ. Hiên Viên Thất công chúa hướng phía Dương Vũ nện bước bước liên tục mà đi. Một đôi mắt to như nước trong veo nhìn xem Dương Vũ. Phảng phất muốn đem hắn toàn thân trên dưới đều nhìn thấy rõ ràng. Dương Vũ phảng phất không thấy được Hiên Viên Thất công chúa đi đến trước mắt. Kêu gọi người bên cạnh nói. Ăn nhiều một chút, rượu nơi này đồ ăn đều rất không tệ. Mà lại không cần chúng ta bỏ tiền. Ăn đủ. Phốc phốc. Hiên Viên Thất công chúa nhịn không được khẽ che lấy miệng nhỏ nở nụ cười. Cặp kia đôi mắt đẹp cong cong như trăng cong đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Thất công chúa nói. Có gì đáng cười. Muốn ăn ăn vị xuống tới ăn. Không muốn ăn cũng đừng nhìn chằm chằm người khác ăn. Dạng này rất không có lễ phép biết không? Có thiên kiêu nhịn không được gào lên. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám nói như vậy Thất công chúa. Đừng tưởng rằng có thánh nhân che chở liền có thể không coi. Ai ra gì? Tại chiến thần thành bên trong thánh nhân cũng không chỉ một hai cái. Có khác thiên kiêu còn nói. Ta nói mỹ nữ, bên cạnh ngươi con ruồi thật rất nhiều. Bọn hắn tại ngươi bên tai kỳ kỳ oai oai. Ngươi không cảm thấy tâm phiền sao? Dương Vũ không để ý tới kia hai tên thiên kiêu, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Thất công chúa hỏi. Hiên Viên Thất công chúa tự nhiên hào phóng địa nói. Bọn hắn cũng không phải con ruồi. Đều là một phương tuấn kiệt. Có tư cách tham dự Thiên Long bảng chi tranh. Ngươi nói bọn họ như vậy. Bọn hắn sẽ rất sinh khí. Dương Vũ nắm lấy một đầu chân thú cắn một cái về sau. Nhìn xem kia hai tên thiên kiêu yếu ớt nói. Người khác ảnh hưởng ta ăn cơm ta cũng sẽ sinh khí. Ha ha, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ ăn. Ngoạc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó.